nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 494, bệ hạ thật ngọt 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà Trà chớp chớp mắt vui vẻ đi tới lôi kéo hắn, từ thiên điện đi ra ngoài. Thất Thất, ngươi có cảm thấy hắn hiện tại rất ngoan? Cô nói cái gì, chính là cái đó. Loại cảm giác này thật tốt. Thất Thất rối rắm nói, thoạt nhìn là rất ngoan. Vì để cho hắn dùng bữa vui vẻ một chút, Trà Trà tiếp tục cho tất cả lui xuống. Thu Thủy, bệ hạ hiện tại không phải thật sự bị mê hoặc đi. Nàng do dự một chút muốn nói gì đó, mới vừa định mở miệng, đã bị Trà Trà trừng mắt một cái, mau lui xuống a, không cần chậm trễ chẫm cùng Hoàng huynh bồi dưỡng cảm tình. Thu Thủy bất đắc dĩ lui ra ngoài, Trà Trà nhìn đồ ăn đầy bàn, đôi mắt đen láy tràn đầy ánh sáng. Làm Hoàng thượng thật tốt a, muốn ăn cái gì liền có cái đó, vẫy vẫy tay liền có người đưa tới, các loại sơn hào mỹ vị đều có. Hoàng huynh ăn nhiều một chút, những thứ này, là ta cố ý cho người chuẩn bị dược thiện. Đa tạ bệ hạ, chỉ là, bệ hạ vì sao không ăn, thượng quan Cảnh nhận thấy được lực chú ý của cô đều không ở đây. Trà Trà liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói, bởi vì, đó là vì ngươi chuẩn bị, Ngô cô mới sẽ không nói, những món dược thiện này. Ăn không ngon chút nào đâu, ăn cái nào đều mang theo dược vị, cùng với sơn hào hải vị của cô kém rất xa. Thượng quan Cảnh kiềm chế cảm xúc ở đáy mắt, động đũa ăn một ít, động tác ung dung thong thả. Không bao lâu, Trà Trà tò mò nhích lại gần hỏi hắn, ăn ngon không, hôm nay dược thiện có vài món cô chưa có ăn qua, nhưng thoạt nhìn, hắn giống như một chút cũng không chê. Thượng quan Cảnh nhìn đôi mắt đang tỏa sáng kia chậm rãi nói. Ân, cũng không tệ lắm, Trà Trà chớp chớp mắt, ta cũng nếm thử, cô cầm đũa lên, gắp món cách cô gần nhất, 3 giây sau, cô nhăn mặt có chút ủy khuất nhìn hắn. Đáng, dư vị cũng rất đáng nhớ, thượng quan Cảnh giải thích yên lặng duỗi tay rót cho cô ly trà. Uống ly trà nhỏ xuống bụng, Trà Trà chừng hắn một cái. Dư vị cũng đắng, ai lại mấy loại đồ vật đắng này? Thượng quan Cảnh nhướng mày. Vậy bệ hạ vì sao lại cho ta ăn những món dược thiện này? Mà không cho ta ăn thứ khác, Trà Trà hoãn lại một chút, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Đó không giống nhau, dược thiện này là cho ngươi bồi bổ thân thể, hơn nữa ta cũng không có không cho ngươi ăn thứ khác. Tiểu cô nương đúng lý hợp tình, chỉ là thượng quan Cảnh vẫn luôn cười nhạt nhìn cô. Trà Trà bị nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng. Được rồi, về sau ta bảo bọn họ ít chuẩn bị dược thiện lại. Ừm, thượng quan Cảnh rũ mắt khóe môi giơ lên, gợi lên một độ cung. Bữa tối qua đi, Trà Trà mang theo thượng quan Cảnh trở lại thiên điện. Hoàng huynh nhớ rõ nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta mang ngươi ra ngoài đi dạo. Thượng quan Cảnh gật đầu, đồng ý, hắn nhìn thân ảnh kia rời đi, đáy mắt hiện lên một mạt ám quang. Trước sau tính lên, hắn đã ở hoàng cung mấy ngày. Nhưng tin tức hắn trở về, đến nay cũng không có truyền ra ngoài, ước chừng tiểu hoàng đế cố ý áp xuống. Đã có ý áp xuống, nhưng ngày thường, lại phá lệ chiếu cố hắn. Tâm tư này, thật ra hắn càng ngày càng nhìn không ra. Tiểu hoàng đế hoàn toàn có thể thừa dịp này, yên lặng không một tiếng động đem hắn giải quyết sớt, để ngừa ngăn hắn tới đoạt ngôi vị hoàng đế, miễn nỗi lo về sau. Thời cơ tốt như vậy, lại chậm chạp không động thủ. Hoặc là nói, không tính toán giết hắn. Mà là tính toán mượn sức hắn cái vị hoàng huynh mười mấy năm chưa từng gặp mặt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại hoặc là chỉ đang yên lặng nhìn xem, mặc kệ là loại tình huống nào, cục diện hiện tại tựa hồ dần dần thoát ly khống chế của hắn. Cách chương.